Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 190. Tiêu Văn Mộc mặt nhìn trước mắt trong gương mỹ nhân, hoa mỹ quần áo lỏng lẻo mặc ở trên người lộ ra mê người xương quai xanh. Quyến rũ mỹ lệ, khuôn mặt tuy rằng sẽ không làm người nhận sai giới tính nhưng lộ ra cổ tràn đầy tao. Khí, sóng mắt lưu chuyển mắt đào hoa nhẹ nhàng nháy mắt giống như ở kể ra không nói gì tình tố. Không sai, này trong gương mỹ nhân chính là chính hắn. Là hắn thế giới này xuyên qua thân thể. Hắn một xuyên qua lại đây liền phát hiện nguyên chủ đối diện kính tự luyến. Tuy rằng hắn xuyên thân phận như cũ là nam, nhưng này diện mạo này khí chất quả thực phong tao tận xương. Tiêu Văn không nói gì quay đầu nhìn về phía sau. Năm điều lông xù xù tuyết trắng đuôi to từ phía sau quần áo hạ vươn tới nhẹ nhàng lắc lư. Đây là năm điều đuôi cáo, mà hắn hiện giờ thân phận chính là một con dấu ở đô thị trung năm đuôi hồ ly tinh. Công hồ ly tinh, tiếp thu xong nguyên tác cốt truyện sau, Tiêu Văn liền nhịn không được lộ ra vài phần cười khổ chi sắc. Nhiệm vụ lần này xác thật không dễ dàng, nguyên chủ tên là Bạch Ngọc, một con tránh ở đô thị trung tu hành Bạch Hồ Yêu. Ngày thường ngụy trang thân phận chính là một nhà tiệm cà phê lão bản. Thế giới này chuyện xưa là nữ chủ cùng nam chủ chi gian bi kịch tình yêu. Nữ chủ Vân Cô Lang là nhân loại thiên tài người tu chân. Cha mẹ đều là tán tu. Nhưng mà ở đô thị chung người tu chân thân phận đều là không thể cho hấp thụ ánh sáng cấp dân chúng. Bình thường biết đến, rốt cuộc hiện giờ là khoa học xã hội, hiện đại xã hội linh khí loãng tu chân tài nguyên rất ít. Tán tu hành khó khăn chỉ có thể phụ thuộc vào thế lực lớn. Nữ chủ Vân Cô Lang cha mẹ là quy về quốc gia người tu chân liên minh dưới trướng. Ở một lần chấp hành trừ yêu nhiệm vụ chung bị yêu quái giết chết. Từ đây nữ chủ thành cô nhi, lập chí muốn chém yêu trừ ma vì phụ mẫu báo thù. Đối yêu ma quỷ quái thập phần thống hận, nam chủ Tần gia vực vốn là một con nhà giàu, nhưng mà tiền tài động lòng người. Nam chủ thúc thúc vì mưu đoạt Tần gia toàn bộ tài sản ám hại hắn. Nhưng mà Tần gia vực là thuần dương thân thể, linh hồn cũng cực kỳ đặc thù, sau khi chết không sợ ánh mặt trời hơn nữa có được thanh tỉnh ý thức. Linh hồn trạng thái hắn phát hiện chính mình thúc thúc là hại chết chính mình hung thủ. Trong lòng tràn ngập oán khí trở thành oán quỷ, một con không sợ ánh mặt trời đặc thù oán quỷ hấp dẫn tà đạo tu chân môn phái Ngự Quỷ Tông một. Người đệ tử chú ý, vị kia Ngự Quỷ Tông đệ tử vui mừng quá đỗi, đem nam chủ bắt đi dục muốn cùng mặt khác 99 chỉ oán quỷ cùng tế luyện thành quỷ tướng. Nhưng mà nam chủ đặc thù làm hắn cắn nuốt rớt mặt khác 99 chỉ oán quỷ còn thần trí thanh tỉnh. Trở thành quỷ tướng sau trực tiếp phản phệ kia Ngự Quỷ Tông đệ tử. Nam chủ vì báo thù muốn tăng cường thực lực, nơi nơi cắn nuốt oán quỷ, khiến cho người tu chân liên minh chú ý, hạ đạt tinh lọc quỷ tướng nhiệm vụ, mà tiếp được nhiệm vụ này người tu chân chính là nữ chủ Vân Cô Lang. Nữ chủ tu vi không bằng điên cuồng cắn nuốt oán quỷ nam chủ. Cho nên ở gặp được nam chủ khi không có nhìn ra thân phận của hắn. Ngược lại hai người ở chung thật vui, tiệm sinh tình tố, nhưng mà cuối cùng nam chủ thân phận bại lộ, nữ chủ không muốn tiếp thu. Hai người phân phân hợp hợp cũng không có thể he. Kết quả là nữ chủ trợ giúp nam chủ báo thù, nam chủ buông oán khí đầu thai chuyển thế đi. Nữ chủ tiếp tục độc thân bước lên chảm yêu trừ ma con đường. Mà Tiêu Văn xuyên thành hồ yêu Bạch Ngọc còn lại là sắm vai một cái đối nữ chủ có chút hảo cảm. Ở cùng nữ chủ giao thủ khi hơi chút thủ hạ lưu tình. Kết quả bị xử lý pháo hôi nam xứng. Bạch Ngọc này phân hảo cảm kỳ thật tương đối rất nhỏ. Chỉ là còn không có tới kịp gia tăng đã bị nữ chủ cấp xử lý. Tiêu Văn nhiệm vụ lần này trừ bỏ hoàn thành công lược nữ chủ nhiệm vụ chủ tuyến ngoại. Còn muốn hoàn thành Bạch Ngọc tâm nguyện nhiệm vụ, trở thành Hồ Vương, sao thế giới này bối cảnh là đô thị tu tiên. Theo khoa học kỹ thuật phát triển đối hoàn cảnh phá hư. Linh khí thập phần thiếu thốn, người tu chân thực lực mạnh nhất cũng chính là kim đan cảnh. Vẫn là nguyên tắc chung nam chủ đầu thai chuyển thế trước đem chính mình một thân tu vi toàn bộ cho. Nữ chủ trợ giúp nàng đột phá cuối cùng một bước, trừ bỏ nữ chủ cũng lại không người đạt tới kim đan cảnh. Nhiều nhất chỉ có nửa bước kim đan cảnh, linh khí thiếu thốn đối nhân loại tu sĩ tới nói là tin dữ. Nhưng đối yêu tộc tới nói chính là thiên đại đả kích. Yêu tộc tu luyện yêu cầu linh khí viễn siêu nhân loại. Linh khí không đủ tưởng tu luyện đến hóa hình đều rất khó. Hơn nữa kiến quốc sau không chuẩn thành tinh chèn ép, các yêu quái sinh tồn thật sự gian khổ, vì biến cường cắn nuốt nhân loại là nhanh nhất tiệp phương pháp. Cho nên thường xuyên có yêu quái ăn thịt người tác loạn sự tình xuất hiện. Này lệnh nhân loại tu sĩ cừu hận rất sâu, lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, cái này làm cho yêu quái đều thành không được cái gì khí hậu. Nguyên chủ Bạch Ngọc tâm nguyện là trở thành hồ vương. Trở thành hồ vương đến có hai cái yêu cầu, một là phải có yêu vương thực lực, thế giới này tu hành xuống dốc yêu vương bất quá nửa bước kim đan cảnh mà thôi. Đối Tiêu Văn tới nói không phải việc khó, thứ hai là dưới trướng đến có cũng đủ yêu tộc lấy cung sử dụng. Hồ vương dưới trướng ít nhất đến hơn phân nửa đều là hồ yêu. Điểm này liền rất khó khăn, dã thú tu luyện thành yêu thật là không dễ. Huống chi vẫn là quý hiếm hồ ly thành yêu, bất quá nam xứng Bạch Ngọc tâm nguyện nhiệm vụ lại khó cũng khó bất quá nhiệm vụ chủ tuyến. Nữ chủ Vân Cô Lang đổi yêu quái cừu hận chi tâm là vô pháp tiêu trừ. Nam chủ Tần Gia Vực ở bại lộ thân phận phía trước cùng nữ chủ tình đầu ý hợp. Nhưng ở bại lộ thân phận sau vẫn là bị nữ chủ sở bỏ. Cho dù hắn không phải yêu quái mà là quỷ hồn như cũ không bị nữ chủ tiếp nhận. Nguyên tắc chung có minh xác miêu tả nữ chủ tâm lý hoạt động. Nữ chủ đối nam chủ là thâm ái, nhưng này phân thâm ái không đủ để làm nàng mạo đại sơ suất cùng nam chủ ở bên nhau. Nàng nội tâm cũng vô pháp tiếp thu nam chủ hoán quỷ thân phận. Cho nên cuối cùng kết cục là bi kịch. Vân Cô Lang liền Tần Gia Vực cái này nam chủ thân phận đều không thể tiếp thu. Càng không nói đến Tiêu Văn hiện giờ hồ yêu thân phận. Nếu là hắn lấy hồ yêu thân phận tham dự ở Vân Cô Lang trước mặt. Chỉ sợ nàng chuyện thứ nhất chính là nhất kiếm bay tới dục trí hắn vào chỗ chết. Tiêu Văn mở ra hệ thống thương thành, nhìn chỉ có tầng thứ nhất mở ra thương thành, không có phát hiện hữu dụng đạo cụ. Không thể xưng là nhiều thất vọng đóng lại hệ thống thương thành. Hắn vốn dĩ liền càng thói quen với dựa vào chính mình mà không phải cái này uổng cố hắn ý nguyện. Làm hắn vô chừng mực xuyên qua đi xuống hệ thống, chỉ là theo bản năng không buông tha bất luận cái gì một chút có thể gia tăng nhiệm vụ xác suất. Thành công đồ vật mà thôi, hắn lại lần nữa đem trong đầu nguyên tắc cốt truyện tinh tế nhìn một lần. Lúc này thời gian điểm là nam nữ chủ tương ngộ phía trước. Cụ thể khoảng cách cốt truyện bắt đầu còn có bao nhiêu lâu liền không được biết rồi. Bất quá trong khoảng thời gian này hoàn toàn có thể cho hắn làm đủ chuẩn bị. Hồ yêu thân phận làm hắn lần này nhiệm vụ chịu đủ cản tay. Như vậy tạm thời liền che giấu lên bãi. Tiêu Văn nhìn chính mình trên đầu cùng phía sau chỉ là dùng ảo giác che giấu lên lỗ tai cùng năm đuôi. Yên lặng mà chuyển tu hắn từ phía trước nhiệm vụ thế giới nhớ kỹ yêu tu công pháp. Có hắn tồn tại tùy thân trong không gian cực phẩm linh thạch phụ trợ. Hắn thực mau là có thể hoàn toàn bỏ đi hồ thân hóa thành hình người. Mà không phải giống nguyên chủ như vậy cùng chỉ nửa yêu dường như hóa hình không hoàn toàn. Dựa vào ảo thuật che giấu lỗ tai cái đuôi cùng yêu khí là rất có thể bại lộ. Nhưng Tiêu Văn này hoàn toàn hóa thành hình người. Hiện giờ hiện đại người tu chân nhưng không mấy người có thể phát hiện được. Lần này thế giới là trừng phạt thế giới. Tiêu Văn cảm thấy hệ thống khẳng định sẽ không đơn giản như vậy làm hắn hoàn thành nhiệm vụ chủ. Tuyến, cho nên hắn cho dù che giấu ở chính mình hồ yêu thân phận cũng không cảm thấy có bao nhiêu nhẹ nhàng. Ngược lại thời khắc đề tâm cảnh giác cảnh mẹ đẻ cảnh con ngoài ý muốn. Tiêu Văn đem nguyên bản bị nguyên chủ Bạch Ngọc dùng để phao muội tử quán cà phê cấp đóng. đổi thành hiệu sách, cái loại này khai ở đô thị phố xá sầm uất trung thần bí hiệu sách. Quán cà phê đối tính tình sắt phạt quyết đoán nữ chủ tới nói không hề lực hấp dẫn. Nàng cả đời cũng sẽ không bước vào loại này văn nghệ trang bức địa phương. Nhưng một nhà âm thầm bán các loại tu chân điển tịch thần bí hiệu sách lại là có cũng đủ lực hấp dẫn. Nhiệm vụ linh 17, hết chương.